Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, bắt tôn trị. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xí. Phải đi cùng các người đi một chuyến. Các người lấy là mình là ai à? Ta nói cho các người, ta là Hoài Nam Vương Lão Trượng Nhân. Các người ai dám động ta? Các người động ta một chút thử một chút. Những lời này trước kia rất tác dụng. Trước kia những cái kia nhà dịch sau khi nghe được câu này, lập tức liền kinh sợ. Hoài Nam Vương à, đây chính là ở Hoài Nam địa giới bá chủ cấp bậc tồn tại. Ai dám động hắn Lão Trượng Nhân? Động hắn thì chẳng khác nào đánh Hoài Nam Vương mặt. Coi như Hoài Nam Vương không quan tâm một cái Lão Trượng Nhân sống chết, nhưng hắn tổng được quan tâm mặt mũi của mình chứ. Nhưng mấy ngày, những lời này không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Hồ Thập Bát lại là ha ha cười một tiếng, nói, mang đi, những cái kia nhà dịch sau khi nghe xong, liền muốn tiến lên, nhưng lúc này, Tôn Phủ Gia Đinh nhưng là đột nhiên vọt tới. Ai dám động thủ? Ai dám động lão gia nhà chúng ta? Gia Đình rất dũng mãnh. Hồ Thập Bát ngưng mi, tiến lên đưa tay bắt được một người, liền trực tiếp cho ném bay đi, đem người kia cho ném nhất thời bất tỉnh. Ai dám ngăn cản, chính là cái này kết quả. Đem tôn trị cho ta mang đi. Những gia đình kia bị Hồ Thập Bát một tay cho chấn động kinh động. Mặc dù không có bị đánh, nhưng thật không dám động tay. Những cái kia nhà dịch tiến lên liền đem tôn trị bắt. Lúc này, tôn trị mới tính là thật hoảng hồn. Các người sẽ hối hận. Mau, đi nhanh nói cho vương gia. Liền nói ta bị người khi dễ. Trước mặt lời đối với Hồ Thập Bát và những cái kia nhà dịch nói. Câu nói kế tiếp là đối với hắn trong phủ hạ người ta nói. Bất quá đối với này, Hồ Thập Bát cũng không có ngăn trở. Hắn mục đích chẳng qua là tôn trị. Chỉ cần có thể mang đi tôn trị là được. Tôn trị bị mang đi, hắn người làm thì vội vàng hướng vương phủ chạy tới. Hoài Nam vương phủ rất lớn. Lớn có chút không bên. Tôn trị người làm sau khi đi vào, đến tôn trị con gái khuê phòng, đều đi không sai biệt lắm một nén nhang thời gian. Chờ hắn đem tình huống cùng tôn trị con gái sau khi nói xong, Tôn Phi lông mày nhất thời liền ngang đứng lên. To gan, còn phản bọn họ, liền ta phụ thân cũng dám bắt. Tức giận Tôn Phi vội vàng đi tìm Hoài Nam Vương. Mà lúc này Hoài Nam Vương đang thư phòng. Một đoạn thời gian gần đây, Tôn Phi có chút không được cưng chiều, cho nên ngày thường không có chuyện, hắn cũng không dám tới phiền Hoài Nam Vương. Nhưng hôm nay cha mình gặp nạn, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tới. Vương gia, Tôn Phi ở bên ngoài thư phòng khóc sướt mướt kêu. Hoài Nam Vương thư phòng là không cho phép những người khác tùy tiện đi vào. Hoài Nam Vương ở bên trong đọc sách, nghe phía bên ngoài có người khóc, không khỏi được liền có chút ngưng mi. Người nào ở bên ngoài khóc tỉ tê? Lúc này, một người, thị, nữ, vội vàng kêu. Vương gia, là Tôn Phi, Tôn Phi. Hoài Nam Vương trong chốc lát không có nghĩ đứng lên là ai. Thành tựu vương gia, hắn đàn bà vẫn là rất nhiều. Mà đây cái Tôn Phi lại là sớm bị hắn điều hưu hồi lâu. Cho nên một hồi lâu không nghĩ tới. Nhưng rốt cuộc là cùng qua mình đàn bà. Một lát sau hắn liền có ấn tượng. Nàng tới nơi này khóc tỉ tê làm gì? Trong giọng nói cũng không chút nào tình cảm. Đối với đã bị mình điều hưu đàn bà, Hoài Nam Vương rất ít sẽ cử động nữa cảm tình. Nghe nói là nàng phụ thân Tôn Trị bị Tần Thiên người bắt lại. Nàng đi cầu vương gia. Tần Thiên, đối với Tôn Trị Hoài Nam Vương một chút hứng thú cũng không có. Nhưng Tần Thiên cũng không giống nhau. Tần Thiên vào lúc này tới thành Kim Lăng nhậm chức, coi như hắn không xác định Tần Thiên chân chính mục đích là cái gì. Liền Tần Thiên trước bắt tỷ phu hắn chuyện này, hắn đều không thể cùng Tần Thiên coi xong. Thù là nhất định phải đảm bảo. Hắn không nghĩ tới chuyện này cùng Tần Thiên có quan hệ. Để cho nàng đi vào. Thư phòng, cửa, ghét một tiếng mở ra. Tôn Phi trực tiếp khóc liền nhào vào. Vương gia, ngài có thể muốn thay thần thiếp phụ thân làm chủ à? Vậy Tần Thiên quá khi dễ người. Tôn Phi đem tình huống nói một lần. Hoài Nam Vương ở suy nghĩ sau đó. Đem Tôn Phi hô lên. Nói, tốt lắm. Chuyện này bổn vương biết. Ta sẽ phái người đi một chuyến phủ thứ sử. Ngươi có thể yên tâm. Ngươi phụ thân không có việc gì. Tôn Chỉ sống chết Hoài Nam Vương cũng không quan tâm. Thậm chí Tôn Phi sống chết hắn vậy không quan tâm. Nhưng Tần Thiên ở ngoài sáng biết Tôn Chỉ là hắn lão trượng nhân dưới tình huống. Còn đem Tôn Chỉ mang đi. Cái này liền có chút đâm, kích đến hắn. Hắn có thể như vậy hoài nghi. Tần Thiên bắt đi Tôn Chỉ. Là đối với hắn Hoài Nam Vương hạ mã uy. Là muốn thám thính một chút hắn Hoài Nam Vương phản ứng. Mình nếu là cái gì cũng không làm. Vậy không khỏi mất mặt một chút. Cũng quá để cho Tần Thiên lớn lối một ít. Hắn còn chưa kịp cho Tần Thiên hạ mã uy đâu. Tần Thiên đổ trước cho hắn tới một cái. Cái này sao có thể được? Tôn Phi nghe nói như vậy. Mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù chỉ là một cái đàn bà. Cũng biết người đàn ông sĩ diện hào. Nàng ở tự thuật thời điểm. Cũng nhiều có nói Tần Thiên không để ý mình phụ thân là Hoài Nam Vương lão trượng nhân chuyện này. Như cũ đem hắn phụ thân bắt đi. Như vậy thứ nhất, Hoài Nam Vương có thể thả qua Tần Thiên mới là lạ. Tôn Phi đứng dậy rời đi. Hoài Nam Vương nơi này, rất nhanh phái người đem Trương Thanh kêu tới. Ngươi đi một chuyến phủ thứ sử. Để cho vậy Tần Thiên bỏ vào. Làm gì? Hẳn không dùng bổn vương dạy ngươi chứ. Trương Thanh là Hoài Nam Vương Lý An mưu sĩ. Hắn là một người cực kỳ thông minh. Hoài Nam Vương ý nghĩa hắn tự nhiên biết. Cứu Tôn Chỉ không phải mục đích. Dò xét một chút Tần Thiên mới là thật dụng ý. Vương gia yên tâm. Thuộc hạ rõ ràng. Như vậy sau khi nói xong. Trương Thanh liền trực tiếp. Rút ra. Lui thân đi. Mà lúc này. Hồ Thập Bát đã đem Tôn Chỉ cho dẫn tới phủ thứ sử đại sảnh trên. Mà hắn sau khi đến, còn như cũ rêu rao cái không ngừng. Thật lớn mật, các người thật lớn mật, biết ta là ai chăng? Ta là Tôn Chỉ, ta là Hoài Nam Vương lão trượng nhân. Các người dám động ta, các người sẽ chờ đi chết chứ? Tôn Chỉ nói không ngừng, hơi có điểm lải nhải không ngừng cảm giác. Bên cạnh người dân, nhưng là chấn phấn không thôi. Không phải đâu, thật đem Tôn Chỉ bắt lại tới. Tần tiểu công gia thật là lợi hại à. Trước kia nhà dịch đi bắt Tôn Chỉ, liền không có một lần là thành công. Ai nói không phải, Tần tiểu công gia là ai à? Biết sợ một cái chính là Tôn Chỉ. Đúng vậy, chính là, ngày hôm nay cái này Tôn Chỉ phải gặp tai ương. Thật là hả hê lòng người à, tiểu công gia thật là thanh thiên. Người dân bàn luận sôi nổi, Tần Thiên bên này, nhưng là trừng mắt một cái Tôn Chỉ. Nói, Tôn Chỉ, có người cáo trạng ngươi lấn áp người dân, thậm chí còn ép chết hơn người, đánh đập qua người khác cửa tiệm. Những thứ này tội danh, ngươi cũng đều nhận à. Tôn Chỉ căn bản không đem Tần Thiên coi ra gì. Hôm nay đối mặt Tần Thiên những lời này, hắn vậy không khẩn trương, nói, cũng nhận, những chuyện này ta cũng làm qua, ngươi có thể làm gì ta à? Những chuyện này, lừa gạt vậy không gạt được, ngược lại không như nói thẳng ra. Hơn nữa, hắn đối với mình thân phận vẫn là rất tự tin, hắn đoán chừng Tần Thiên không dám đem hắn như thế nào. Mà Tần Thiên nơi này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn vốn lấy là sự việc sẽ phiền toái một chút. Nhưng bây giờ nhìn lại. Sự việc so hắn tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Cái này Tôn Chỉ cứ như vậy thừa nhận. Vậy thì dễ làm.